Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, một trận lão đọ sức. Đêm đó, Lâm phủ xương phòng, bởi vì trong phủ xương phòng không nhiều các vị nhân hoàng các cao thủ cùng nhau ở lại, Ngô Vọng bốn người bị điểm hai cái gian phòng. Lâm phủ quản sự bản ý là để Ngô Vọng cùng đại trưởng lão một cái phòng, để đại tiểu hai vị tiên tử một cái phòng. Nhưng đại trưởng lão, Lâm Tố Khinh, Mộc đại tiên đều tụ tại Ngô Vọng trong phòng, không ai có rời đi chi ý. Đại trưởng lão hiện tại cũng siêu phàm, cái eo thẳng, có lòng tin tiếp thân bảo hộ tiểu Kim Long. Kia tất nhiên là muốn 12 canh giờ toàn bộ phương vị cận vệ tông chủ đại nhân. Lâm Tố Khinh vừa cho thiếu chủ trải tốt giường bị, Mộc đại tiên tự nhảy lên, trong chăn chui tới chui lui, lôi kéo Lâm Tố Khinh một hồi lâu cười đùa. Chàng diện kia, phù dung trướng noãn vô xuân tiêu, thanh ti lăng loạn chu thoa tà. Bọn hắn từ đều không cần đi ngủ nghỉ ngơi, chỉ chờ bắc cảnh tiên tiến dị động, rồi sau đó từ đó phối hợp tác chiến. Ngô Vọng uống vào Lâm phủ thị nữ đưa tới nước trà, cười nói, không nói cái khác, vị này Lâm Nộ Hào tướng quân với binh pháp thao lược cũng là người trong nghề. Kế hoạch bố trí ngay ngắn rõ ràng. Đại trưởng lão vuốt râu cười nói, hắn không bằng tông chủ vậy. Hành quân bày trận, quần tiên chiến trận đều là lớn lao học vấn. Ngô Vọng cười nói, ta chỉ là chiếm một chút kinh nghiệm bên trên tiện nghi, thỉnh thoảng có một hai cái hữu dụng mạch suy nghĩ. Nếu để ta đi lĩnh quân chắc chắn một đoàn loạn hỏng bét. Vị này Lâm tướng quân có thể đặt xuống như vậy gia nghiệp, xác thực không giống bình thường. Đại trưởng lão trầm ngâm vài tiếng, truyền thanh nói, tông chủ, lão phu luôn cảm thấy người này tựa hồ là cố ý biểu hiện ra đối tông chủ nhằm vào, nói không chừng có cái khác tính toán. Lâm gia có thể tính toán ta cái gì? Ngô Vọng tiện tay hút tới một cái ghế gỗ, hai cái đùi để lên thân, không có ghế nằm, thủy chung là không đủ hài lòng. Hắn nói, ta dùng thành tâm đợi Lâm Kỳ. Lâm Kỳ nếu là ngại với trong nhà vô pháp cùng chúng ta mấy cái tiếp tục là bạn, vậy ta nên giúp Lâm Kỳ tự sẽ giúp hắn. Đại trưởng lão nhắc nhở, tông chủ, có khi quá mức nhân nghĩa, sẽ để cho chính mình ăn thiệt thòi. Ngô Vọng hai tay gối lên não sau, thân thể hướng phía dưới tê liệt co quắp, cười nói, người cả đời này, xứng đáng chính mình, xứng đáng bằng hữu, xứng đáng bạn lữ, xứng đáng gia quốc, kỳ thật là đủ rồi. Xác thực như thế, đại trưởng lão mỉm cười, trong mắt mang theo một chút cảm khái, thấp giọng nói, lão phu quay đầu quá khứ, đột nhiên cảm thấy nhất xin lỗi, vẫn là Thúy Kiều mẹ nàng. Ai? Ngô Vọng lấy ra hai tiểu vò rượu nước, đại trưởng lão mỉm cười nhận lấy, khó được tông chủ có như vậy nhã hứng. Kia là, đi một chút tâm, rót rót rượu. Hai anh em đều là hảo bằng hữu, chút sau để Tố Khinh kéo cái nhị hồ tấu cái vui. Đại trưởng lão tâm sự cùng hắn gọi rượu cái gì, chẳng phải trực tiếp thổ lộ ra rượu a? Đại trưởng lão, người hiểu được ra đề mục cọc. Mộc đại tiên ở bên kêu lên, theo trong chăn lộ ra một cái đầu nhỏ, đối Ngô Vọng cười hì hì, lộ ra hai cái tiểu hổ răng. Có muốn nghe hay không nghe Lâm Nộ Hào đang cùng Lâm Kỳ tiểu gia hỏa nói cái gì? Ngô Vọng nhíu mày, nghiêm mặt nói, nghe lén sự tình, ít nhiều có chút không đứng đắn. Mộc đại tiên nâng cầm lên, quơ nâng lên bắp chân, buồn bực nói, người không sợ bằng hữu của mình bị đánh sao? Bọn hắn hiện tại cãi vã nha, người thế nào nghe được? Ngô Vọng cùng đại trưởng lão cùng nhau rượu vào miệng nước, cũng là tới hào hứng. Xem cái này, yêu công. Mộc đại tiên tay nhỏ duỗi ra, lòng bàn tay xuất hiện mấy cái to bằng móng tay hồ điệp. Những này hồ điệp gần trong suốt, tự thân không có bất kỳ cái gì linh khí ba động. Nếu không phải Ngô Vọng nhìn chằm chằm Mộc đại tiên tay nhỏ, sợ cũng là khó có thể chú ý tới vật này. Mộc đại tiên cười nói, đây chính là tứ hải các bảo bối, chuyên môn dò xét dùng, ta đến dùng, siêu phàm đều không phát hiện được. Một cái tiểu hồ điệp đã bị ta phái đi qua nha. mỗi người các ngươi tiếp một cái hồ điệp nắm chặt, liền có thể nghe được nha. Ngô Vọng, Lâm Tố khinh giang hai tay, đều có một cái hồ điệp phiêu nhiên rơi xuống, riêng phần mình theo lời nắm chặt. Bên đại trưởng lão đưa tay chống lên một tầng kết giới, nhưng lại chưa đưa tay đi đón bay về phía chính mình tiểu hồ điệp. Kia tiểu hồ điệp phía trên truyền đến yếu ớt linh thức ba động, có chút mơ hồ hình tượng hiện lên ở ba người đáy lòng, giống như là cách ba tầng thủy tinh mờ, chỉ có thể nhìn thấy đại khái bóng người, nhưng bọn hắn tiếng nói lại là có thể tinh tường chỗ nghe được. Giờ phút này, Lâm phủ hậu viện một chỗ trận pháp bao khỏa trong thư phòng, Lâm Nộ Háo, Lâm Kỳ phụ tử cùng một vị khuôn mặt tú mỹ trung niên nữ tử đang nói cái gì. Lâm Kỳ quỳ gối trước bàn sách, Lâm Nộ Hào chắp tay sau lưng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phụ nhân kia cúi đầu hé miệng, dường như đang không ngừng rơi lệ. Ngô Vọng tĩnh tâm ngưng thần, Lâm Kỳ tiếng nói trở nên rõ ràng rất nhiều. Đang nói cùng Ngô Vọng tại Huyền Nữ Tông kinh lịch, nhưng Lâm Kỳ hẳn là cố ý mà làm. Cố ý đem Ngô Vọng cùng Linh Tiên Tử giao hảo sự tình biến mất, cũng là sợ cho lão sư thêm phiền phức. Phụ thân, hài nhi hiểu được lão sư nói, liền là có đạo lý. Hiểu được lão sư chuyện làm, chính là vì nhân vực, là nhân tộc. Hài nhi bái hắn vì lão sư làm sao không đối, bái cùng thế hệ vì lão sư. Lâm Nộ Hào nắm đấm nắm chặt, lãnh đạm nói, vi phụ liền là như vậy dạy ngươi, ta để ngươi khắp nơi giành trước, không phải cho ngươi đi tự hạ bối phận. Tướng quân này bỗng nhiên quay người, mục quang có chút phức tạp, nhưng rất nhanh liền chỉ còn lạnh lùng. Hắn hướng về phía trước nhìn chằm chằm Lâm Kỳ, tiếng nói bởi trầm thấp dần dần cao vút. Lần trước ngươi trở về, ta tự chịu đựng không có mắng ngươi. Ngươi rõ ràng đều đã tại nhân hoàng bữa tiệc lấy được viêm đế lệnh, vì cái gì còn nhất định phải đi tìm cái kia Quý Mặc? Hắn đã tại nhân hoàng bữa tiệc thua với ngươi, bại tướng dưới tay nhất định phải lại đi nhục nhã một phen ngươi, sẽ cho người nói như thế nào ngươi? Lòng dạ hẹp hòi, không có chút nào khí lượng, bọn hắn sẽ cảm thấy ngươi khó thành đại sự. Phụ thân, Lâm Kỳ hít một hơi thật sâu. Hải Nhi lúc ấy đáy lòng cực kỳ vui mừng, chỉ là muốn đi tìm Quý Mặc khoe khoang một phen, cũng không suy nghĩ nhiều cái khác. Lâm Nộ Hào kém chút một cước đạp ra ngoài, cắn răng mắng, ngươi có phải hay không không phải là để cho ta mỗi chữ mỗi câu nói cho ngươi. Nên như thế nào biểu hiện mình lòng dạ rộng rãi, nên như thế nào biểu hiện mình chí hướng cao xa, có phải hay không không nói cho ngươi bước kế tiếp. Nên làm cái gì, ngươi tựu cái gì đều không làm được, ngươi tựu cái gì cũng đều không hiểu. Ta thế nào tựu sinh ngươi như thế cái phế vật. Phụ thân, Lâm Kỳ hai mắt nhắm lại, tiếng nói coi như bình tĩnh. Từ nhỏ đến lớn, Hải Nhi đều theo phụ thân nói tới đi làm, chưa bao giờ có bất luận cái gì oán trách. Hải Nhi trước đây không biết như thế nào cùng người giao hữu, sở dĩ không hiểu như thế nào đi cùng Quý Mặc kết giao, ngược lại một mực tại cùng Quý Mặc đối chọi gay gắt. Kỳ thật bất quá là hâm mộ hắn trong đám người ứng đối tự nhiên. Hải Nhi cũng nghĩ đi cùng hắn thân cận. Ta không biết nên như thế nào biểu đạt đáy lòng vui vẻ, chỉ biết như thế nào đi so sánh với đối phương, trêu chọc đối phương cùng ta đọ sức. Cái này không là phụ thân dạy ta sao? Phụ thân, ngài thật sự có dạy qua Hải Nhi, loại trừ tu hành dành trước, luận bàn đắc thắng bên ngoài sự tình sao? Lâm Nộ Hào mắng. Ta để ngươi xem những sách kia nhìn không sao? Lâm Kỳ đứng dậy, hai mắt trợn tròn, hốc mắt tràn đầy tơ máu, định tiếng nói, Hải Nhi từ nhỏ có thể bị được phép giao hơn phân nửa người bằng hữu sao? Lâm Nộ Hào khí đi qua đi lại, chỉ vào Lâm Kỳ cái mũi mắng, nhân hoàng bệ hạ giống như muốn truyền vị, xem chính là ngươi bằng hữu nhiều ít sao? Nhân hoàng bệ hạ xem chính là ngươi thiên phú, là tiềm lực của ngươi, ngươi phía sau thế lực có cha ngươi ta là đủ rồi. Bọn hắn không phục, ta đi giúp ngươi đánh xuống cái này nhân vực. Nhân vực cần là có thể cùng thiên đế giữ lẫn nhau tối cường giả, bằng hữu của ngươi lại nhiều có cái dám dùng? Vi phụ có hôm nay cái này cơ nghiệp, liền là một kiếm một đao tại biên cảnh giết trở lại tới. cùng thần linh giao chiến mấy chục lần hiểm tử hoàn sinh mới có hôm nay Lâm gia. Lâm Kỳ tiếng nói run rẩy, thấp giọng nói, sở dĩ vì Hải Nhi có thể đi đến nhân hoàng vị trí bên trên. Phụ thân phái tử sĩ đi nữ tử quốc, đi bại hoại Quý Mặc thanh danh. Quý Mặc hắn tính là cái gì chứ? Lão tử tự hạ thân phận đi tính toán hắn, cha hắn lúc còn sống cũng không sánh bằng ta nửa phần. Lâm Nộ Hào mặt đỏ bột tử thô, giống như là phát cuồng hùng sư, gào thét, gầm thét, nhưng giơ lên bàn tay từ đầu đến cuối vô pháp rơi xuống Lâm Kỳ trên thân. Người quỳ xuống cho ta quỳ xuống. Lâm Kỳ quay đầu nhìn về phía một bên, lại ngạnh lấy cái cổ tử không chịu quỳ sát. Lâm Nộ Hào giơ trưởng liền muốn đập. Lâm Kỳ nhắm mắt ngưng thần, đáy mắt một mảnh ảm đạm, còn may là một bên phụ nhân xông lên ngăn đón, khóc khóc đề đề đem Lâm Nộ Hào cánh tay ôm lấy, không ngừng hô hào, phu quân, hai chữ. Lâm Nộ Hào tức đến run rẩy cả người, mắng, cút, cút ra ngoài cho ta. Lâm Kỳ chắp tay hành lễ, quay người đi hướng cửa ra vào trận pháp, đến cửa ra vào trước, lại quay người nhìn xem Lâm Nộ Hào. Lâm Nộ Hào hất lên ống tay áo, quay đầu nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ. Lâm Kỳ nhẹ nhàng hít vào một hơi, thấp giọng nói, phụ thân, chúng ta chưa từng hảo hảo trò chuyện qua. Ngươi hôm nay có ý nhằm vào Hải Nhi lão sư. Hải Nhi đối với cái này lòng có bất bình, đối với ngài có chỗ bất mãn. Hy vọng phụ thân có thể đi cùng lão sư ta xin lỗi. Phụ thân, ta đã không phải hài đồng, cũng không phải là trong tay phụ thân con rối. Như phụ thân hiểu được sinh ta sinh sai, Hải Nhi bất hiếu, từ lĩnh chết một lần, sau này vô pháp đi hiếu đầu gối trước. Lâm Mẫu vội nói, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc nói cái gì. Lâm Kỳ lắc đầu, lại đột nhiên cười âm thanh, trong tươi cười tràn đầy tự diễu. Phụ thân là sẽ không nghe Hải Nhi nói những này. Phụ thân ra trong quân đội, kỳ thật cũng không tại ta cùng mẫu thân cái này. Nhưng phụ thân, có mấy lời ta vẫn còn muốn nói. Sau này, ta coi như đi tranh nhân hoàng chi vị, cũng là vì tự thân, là nhân vực, mà không phải là vì phụ thân trong lòng tiếc nuối. Bệ hạ 300 năm trước cự tuyệt phụ thân, ta biết cái này là phụ thân đáy lòng nỗi khổ riêng. Nhưng phụ thân, nhân hoàng bệ hạ không sẽ chọn một cái. Ngay cả mình phụ thân bàn tay đều đi ra không được phế vật, làm nhân vực tiếp xuống trụ cột. Vô luận người này thiên phú cao bao nhiêu, hoặc là 100 năm thiên tiên, 50 năm thiên tiên, đây chính là lão sư năm đó dẫn đạo dưới, để cho ta minh ngộ đạo lý. Hải Nhi cũng nghĩ là hộ vệ nhân vực, vứt bên trên tính mạng của mình. Nói xong, Lâm Kỳ cúi đầu thật sâu làm cái đạo vái chào, chịu đựng nước mắt, đẩy mở cửa chạy ra thư phòng chung quanh đại trận. Lâm Nộ Hào chăm chú nhíu mày, đợi Lâm Kỳ sau khi đi, thân hình lùi lại nửa bước, có chút vô lực ngồi tại ghế bành bên trong, mục quang lại có chút sững sờ. Qua một đại trận, Lâm Nộ Hào lẩm bẩm nói, hắn vừa rồi nói với ta cái gì? Phu nhân kia vội nói, phu quân, hắn chỉ là vô tâm chi ngôn, là bị người bên ngoài mê hoặc. Người chớ nên trách hắn, chúng ta coi như cái này một đứa bé, ha ha. Ha ha ha, Lâm Nộ Hào tiếng cười có chút khàn khàn. Hắn khoát khoát tay, ngươi ra ngoài đi, để cho ta yên lặng một chút. Phu quân, ra ngoài. Phụ nhân kia thân thể khẽ run dưới, lại chỉ có thể cúi đầu hành lễ, quay đầu đi hướng trước cửa thư phòng. Nhưng nàng vừa tới trước của phòng, Lâm Nộ Hào tiếng nói từ sau bay tới. Nói lại là, để ngươi trong bóng tối dưỡng những tu sĩ kia tản đi đi. Người thành đại sự không cần đến ngươi như vậy phụ nhân thủ đoạn. Chút sau ngươi tự mình đi Quý gia một chuyến. Tự tây dã nữ tử quốc sự tình đối Quý gia chịu nhận lỗi. Phu quân, việc này cũng không phải là ta, ngoại trừ ngươi. Ta, ai còn sẽ vì hắn như thế chủ tính. Lâm Nộ Hào thân thể hơi nghiêng về phía trước, biểu lộ không nói ra được âm trầm đáng sợ. Phụ nhân kia coi như đã đệm gối nhiều năm, vẫn sắc mặt trắng bệch, không dám cùng Lâm Nộ Hào đối mặt. Những năm này, ngươi làm tiểu động tác ta nhìn ở trong mắt, cũng biết mẹ ngươi ra có chút thế lực. Vì Lâm Kỳ nhọc lòng, Nhưng phu nhân, người không cảm thấy chính mình nhà mẹ đẻ bên kia gần đây có chút qua với sôi nổi sao? Cần ta giúp ngươi nhắc nhở bọn hắn vài câu, phu quân. Ta chắc chắn để bọn hắn thu liễm chút ít. Không ai có thể ngăn cản con ta leo lên nhân hoàng chi vị. Lâm Nộ Hào lạnh nhạt nói. Coi như nhân hoàng chi vị truyền cho người bên ngoài, ta từ cũng có thể đem nhân vực phóng tới trong tay hắn. Lâm Kỳ hiện tại trạng thái rất không tệ. Hôm nay có thể nói ra nói đến đây, nói rõ hắn gần đây trưởng thành rất nhiều. Cái kia vô vọng tử quả nhiên có chút bản sự. Sau này ta cũng có thể làm hắn thiếu quan tâm một chút. Nhưng nhớ kỹ, con ta cũng có thể có cái khác mẫu thân. Một chút bối cảnh sẽ không quá phức tạp. Không nghĩ tại con ta trên thân đầu nhập một chút, đạt được càng nhiều mẫu thân. Nghe hiểu sao? Lâm phu nhân sắc mặt trắng bệch, hạ thấp người hành lễ. Đi ra ngoài sau lại không cao khẽ hít một cái khí. Biểu lộ bình tĩnh đi đến xa xa phòng ngủ. Trong thư phòng, Lâm Nộ Hào lặng lặng ngồi ở kia. Khuôn mặt dần dần ẩn vào hắc ám. Khóe miệng ý cười lại càng phát ra nồng đậm. Trong sương phòng, Ngô Vọng cùng Lâm Tố Khinh, Mộc Đại Tiên hai mặt nhìn nhau. Mộc Đại Tiên cầm trong tay hồ điệp ấn xuống. Lâm Tố Khinh nhỏ giọng nói. Lời này, có phải hay không có chút đại nghịch bất đạo? Coi như nhân hoàng chi vị truyền cho người bên ngoài, cũng có thể đem nhân vực phóng tới trong tay hắn. Mộc Đại Tiên lơ đễnh bĩu môi. Rất nhiều đại thế lực đều có tâm tư này. Đây coi là chuyện gì? Là kẻ hung hãn a. Ngô Vọng giang hai tay, hồ điệp bay trở về Mộc Đại Tiên lòng bàn tay, ngồi ở kia nhẹ giọng tán thưởng. Hắn đột nhiên minh bạch, Lâm Nộ Hào tại sao lại cố ý nhắm vào mình. Ngô Vọng trước đây cũng có chút nghi hoặc. Theo Ngô Vọng, Quý Mặc, Linh Tiểu Lam, Lâm Kỳ bị phạt đi trong quân, Lâm Nộ Hào tuyệt đối phái người giám thị lấy bọn hắn nhất cử nhất động, biết được bọn hắn trong quân đội phát sinh cái gì. Lâm Kỳ xưng hô sư phụ của mình là tại Lâm Kỳ lần trước về nhà trước đó. Lâm Nộ Hào nhưng vẫn là để Lâm Kỳ đi diệt tông tu hành, càng phái hai tên thiên tiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Như quả Lâm Nộ Hào là thật muốn cùng hắn cái này lão sư đối chọi gay gắt, trước đó tìm diệt tông phiền toái, kia Lâm Nộ Hào hôm nay vì cái gì cố ý nhắm vào mình, cho mình ra oai phủ đầu để cho mình lơ là bất cẩn. Hiểu được hắn Lâm Nộ Hào không gì hơn cái này hay là có cái khác tính toán, Ngô Vọng trong mắt lóe ra một chút sáng ngời, đáy lòng tại lặp đi lặp lại thôi diễn các loại có thể. Lâm Nộ Hào nghĩ như thế nào, Ngô Vọng tạm thời còn không biết được. Nhưng Lâm Nộ Hào tiếp xuống nếu quả như thật đến bọn hắn xương phòng gõ cửa, cũng tìm Ngô Vọng nói lời xin lỗi. Vậy vị này Lâm đại tướng quân lòng dạ sâu đến không biên giới nhi. Ngô Vọng nhìn về phía Mộc Đại Tiên, cười nói, cái này hồ điệp cho ta mấy đôi chứ sao? Mộc Đại Tiên đem tay nhỏ giấu ở phía sau, vội nói, không muốn, ta tự cái này ba cặp đâu. Vẫn là phí hết đại công phu giành được. Ngươi xem, Ngô Vọng hai tay một đám, ta dùng tam đại bản bài tập sách đổi lấy ngươi một đôi hồ điệp. Ngươi không lỗ đi, ta mới không cần làm bài. Thua thiệt lớn. Liền là không cho ngươi làm bài a. Ngô Vọng trên mặt viết đầy đứng đắn hai chữ. Ta dùng tam đại bản bài tập sách quyền được miễn, đổi lấy ngươi một đôi hồ điệp. Cũng chính là, làm ngươi cần làm cái này tam đại bản bài tập sách lúc, có thể dùng cái này quyền được miễn lựa chọn không làm. Ra sao? Mộc Đại Tiên cẩn thận nghĩ nghĩ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ánh sáng, xuất ra một cái hộp gấm. Đem hai cái đóng sách hình bướm đi vào, nhảy đến Ngô Vọng trước mặt nổi lơ lửng. A, cho ngươi. Ngô Vọng đột nhiên có gan thật sâu tội ác cảm giác, làm sao chuyện? Chính lúc này, đại trưởng lão nói, có người đến. Ngô Vọng lập tức tiếp nhận hộp gấm, thu nhập ở giữa nhất tầng chữ vật pháp bảo bên trong. Mộc Đại Tiên đem còn lại ba cái hồ điệp thu nhập trong hộp gấm, để phái đi ra con thứ tư hồ điệp hóa thành linh khí tiêu tán, nhảy xuống trong chăn cất giấu. Trong mắt viết đầy chột dạ. Đùng đùng đông tiếng đập cửa truyền đến, bên ngoài truyền đến kia trầm thấp nam bên trong âm. Bản tướng Lâm Nộ Hào không biết Vô Vọng tông chủ phải chăng nghỉ tạm. Thật đến rồi. Ngô Vọng ho âm thanh, cất cao giọng nói, còn chưa nghỉ ngơi. Đối diện đại trưởng lão lĩnh giáo phương pháp tu hành. Đại trưởng lão tản mất kết giới đi. Thiện, đại trưởng lão bất động thanh sắc đáp ứng một tiếng. Lâm Tố Khinh lập tức hướng về phía trước, kéo ra cửa gỗ. Kia Lâm Nộ Hào chậm rãi bước vào trong môn, khuôn mặt mang theo vài phần vẻ ảm đạm. Hắn cười khổ vài tiếng, một lần nữa chống ra một tầng kết giới. Nhìn về phía Ngô Vọng mục quang tràn đầy phức tạp. Hắn nói, Vô Vọng tông chủ bản tướng có phải hay không? Cũng không hiểu con của mình. Ngô Vọng đáy lòng ám đạo vài tiếng, ngọa tào. Cái này Lâm Nộ Hào tầng thứ cũng quá cao cấp. Trực tiếp theo thấy mình lần đầu tiên liền tính toán tốt phía sau mọi việc. Trước được tội, lại nhận lỗi, thuận tiện rút ngắn xuống cảm tình. Cái này thủ đoạn Ngô Vọng trước kia tại Bắc Dã làm thiếu chủ ngoại giao thời điểm, cũng không phải chưa bao giờ dùng qua. Lâm Nộ Hào đây là đem mình làm Lâm Kỳ bàn đạp. Ngô Vọng đột nhiên nghĩ thừa dịp lúc ban đêm chạy về Diệt Tông. Coi là thật không muốn cùng như vậy lão ngân lão hữu loại người khôn ngoan lẫn nhau tính toán. Nhưng nói vẫn là phải tiếp. Ngô Vọng cười nói, tướng quân vì cái gì nói như vậy, con ta cùng ta đại xảo một trận. Lâm Nộ Hào trong tươi cười tràn đầy tự diễu, ánh mắt cũng có chút đăm đăm. Hắn chỉ vào người của ta cái mũi nói ta hèn hạ vô sỉ. Nói ta bất quá là đem nguyện vọng của mình áp đặt ở trên người hắn. Ta ai? Thở dài một tiếng, thể hiện tất cả một cái phụ thân lòng chua xót bất đắc dĩ. Ngô Vọng cùng Lâm Tố Khinh chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Kia Mộc Đại Tiên dứt khoát giấu đến trong chăn không lộ diện. Nếu như chính mình thật sự có tranh nhân hoàng chi vị tâm tư. Cái này, phù nhi cuồng ma, Lâm Nộ Hào tuyệt đối là một đại kình địch. Còn tốt, hắn hùng bá căn tại Bắc Dã, lòng đang nhân hoàng bệ hạ trên người nữ nhi. Tướng quân, Ngô Vọng mặt lộ vẻ nghiêm mặt, đứng dậy lôi kéo Lâm Nộ Hào đi đến một bên dưới bệ cửa sổ. Thấp giọng nói, việc này ta coi là thật muốn cùng ngài hảo hảo nói một chút. Lâm Kỳ có rất nghiêm trọng đạo tâm ma chướng. Hài tử dạy bảo, cũng là một môn rất sâu học vấn. Lâm Nộ Hào chắp tay một cái, thở dài, còn xin Vô Vọng tông chủ nhiều nói với ta nói đi. Bản tướng quát tra nhân vực Tây Bắc như thế nhiều năm, lại duy chỉ có không thông việc này. Ta cũng là vì hắn tốt. Quay đầu, phụ tử lại thành cừu địch. Ai, cũng không thể chỉ trách tướng quân. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở dài, đáy lòng đã tổ chức lên rất nhiều ngôn ngữ. Hôm nay tựu cùng Lâm Nộ Hào đến cái nuôi trẻ tâm đắc cầm đuốc soi dạ đàm, truyền lại hoàn toàn mới lý niệm giáo dục hình thức. Để Lâm Kỳ ở lúc đệ nhị hàng bắt đầu. Không bao lâu, Mộc Đại Tiên theo trong chăn dò xét cái đầu. Cùng Lâm Tố Khinh liếc nhau. Tê cả da đầu gấp bội. Lại chỉ còn hai người bọn họ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.